Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn ánh mắt ở nhân tộc mọi người trên người nhất nhất xẹt qua công bằng lúc sau, Tiêu An liền buông ra rất nhiều, vì bọn họ cung cấp rất nhiều tin tức. Tới phía trước, Tiêu An bằng vào ký ức, vẽ đại lượng nhân vật. Hình ảnh là một ít Tiêu An suy đoán lần này khả năng tham dự Toái Tinh Đảo hành trình tu sĩ tài liệu, trong đó nhân tộc nhiều nhất. Lâm Sơ Văn không thể không cảm thán, Tiêu An rốt cuộc là cáo già, đối phương lưu lạc dị thế vài thập niên, suy đoán danh sách hơn phân nửa đều là đúng, chỉ là thoáng có chút quá hạn. Rất nhiều người tu vi ở vài thập niên chi gian đều tinh tiến không ít, tu vì so Tiêu An đoán trước muốn cao vài thập niên thời gian, các tộc cũng xuất hiện một ít tân nhân ra tới. Lâm Sơ Văn thấy được Mục gia cùng Tiêu gia lâu thuyền tới phía trước, Tiêu An cố ý vẽ ra hai nhà lâu thuyền hình thức, Lâm Sơ Văn một chút liền nhận ra tới, hai nhà phi thuyền cách có vài phần xa, nhìn có chút xa cách. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, Mục gia cùng Tiêu gia quan hệ hẳn là thập phần cứng đờ, nguyên bản liền bởi vì Tiêu Ninh Nguyệt chi từ hai nhà có vết rách, hơn nữa Mục Thanh mất tích, Tiêu gia cùng Sở gia không có trở mặt thành thù, sợ sẽ là tốt. Có thể là bởi vì Lâm Sơ Văn nhìn nhiều Mục gia lâu thuyền vài lần, Mục gia lâu người trên thuyền cũng chú ý tới Lâm Sơ Văn. Cự nhân tộc bên cạnh, kia hai tên nhân tộc là người nào a? Không biết, cự nhân tộc hiếm khi xuất hiện loại này danh ngạch. Nhường cho ngoại tộc người tình huống, hai người kia cũng không biết nói như thế nào động cự nhân tộc. Xem cự nhân tộc bộ dáng, hai người kia hẳn là ở cự nhân tộc hỗn không tồi a, vẫn là có chút thủ đoạn. Nhìn chỉ là hai cái người bình thường mà thôi, không biết vì cái gì đầu ngoại tộc. Nghe nói cự nhân tộc ngốc nghếch lắm, tiền hảo lừa, thập phần hảo lừa dối, nhìn dáng vẻ không kém. Tương lai nếu là ra ngoài gì tộc rèn luyện, có thể lựa chọn cự nhân tộc lãnh địa. Sở Diệp Tả Hữu nhìn xung quanh một vòng, liền thu hồi ánh mắt. Cự Hòa trưởng lão, bí cảnh mau mở ra đi. Cự Hòa trưởng lão gật gật đầu, nói, đúng vậy, thượng trăm cái sinh tử cảnh cường giả, tế ra từng khối lệnh bài. Cự Hòa trưởng lão cũng tế ra một khối khải trận lệnh bài. Thượng trăm cái khải trận lệnh bài, bị đồng thời khởi động, vây quanh Toái Tinh Đảo phòng hộ cháo. Ở lệnh bài tác dụng dưới, nứt ra rồi một đạo cái khe. Cái khe ở một nén nhang lúc sau, liền sẽ phục hồi như cũ, đi. Thôi, Cự Hòa nói, cự nhân tộc tu sĩ sôi nổi kích hoạt rồi lệnh bài, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cũng là như thế. Đông đảo tu sĩ sôi nổi khởi động truyền tống lệnh bài, giống như hạ sủi cảo giống nhau sôi nổi rơi vào Toái Tinh Đảo bên trong. Sở Diệp vừa tiến vào Toái Tinh Đảo, liền cảm giác được từng luồng nồng đậm đến mức tận cùng sao trời nguyên lực trong cơ thể sao trời quyết tự động vận chuyển lên. Sở Diệp ở truyền tống thời điểm khởi động đạo lữ khế ước, ở đạo lữ khế ước ảnh hưởng dưới, hai người rơi xuống địa điểm thập phần tới gần. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở trước tiên hội hợp, may mắn không có cách quá xa. Sở Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, đúng vậy, nếu tiến vào Toái Tinh Đảo liền thất lạc, kia hắn nhất định sẽ thập phần bất an, có Sở Diệp tại bên người, hắn liền an tâm. Sở Diệp đưa mắt nhìn lại, Toái Tinh Đảo phong cảnh thập phần đặc biệt, vỡ vụn sao trời, hội tụ thành từng mảnh tinh quang dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lụa rực rỡ, thập phần mỹ lệ. Sở Diệp nhanh chóng vận chuyển nổi lên linh lực, đại lượng tinh nguyên lực dũng mãnh vào thân thể bên trong. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, nơi này quả nhiên thập phần thích hợp tu luyện sao trời quyết. Sở Diệp ở cự nhân tộc thời điểm, mặc kệ như thế nào tu luyện, dùng đan dược, chính là vô pháp tiến thêm, tại đây địa phương cái gì đều không cần làm, nguyên bản vững chắc bình cảnh, lại giống như có tan vỡ xu thế, nhìn dáng vẻ, tu luyện vẫn là phải thường xuyên thay đổi một chút hoàn cảnh. Lâm Sơ Văn thả ra linh hồn lực khắp nơi quét quét, nói, này phụ, cận giống như không có tu sĩ, một khi đã như vậy. Sở Diệp nhắm mắt lại, vận chuyển nổi lên linh hồn lực, Tiểu Bạch, Truy Phong, Đoạt Thiên sôi nổi từ Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hồn thất bên trong chạy ra tới, Truy Phong chạy ra tới, đôi mắt quay tròn xoay vài vòng, có chút kích động nói, nơi này chính là Toái Tinh Đảo sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, nơi này chính là Toái Tinh Đảo. Truy Phong bay đến không trung, ở không trung lượn vòng vài vòng, rốt cuộc, lão tử rốt cuộc ra tới. Sở Diệp nhìn Truy Phong, nói, cũng không cần kích động như vậy đi. Truy Phong trừng mắt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, ngươi, cả ngày ở bên ngoài cơm ngon rượu say, đương nhiên không biết nhốt lại khổ sở. Sở Diệp cau mày, nói, nhốt lại, nói có chút nghiêm trọng đi, ta không phải thường xuyên cho ngươi đưa cơm sao? Ngươi nhìn, kỹ xem, chính ngươi phì nhiều ít, ta nơi nào phì, ta đây là trường thân thể. Truy Phong bất mãn, kêu gào nói, Sở Diệp, không nói cái này, lão đại, ngươi hiện tại muốn làm gì à? Truy Phong có chút gấp không chờ nổi nói. Sở Diệp nghiêm túc mở miệng nói, ta đáp ứng rồi Cự Hòa trưởng lão, sẽ trợ cự nhân tộc người đoạt được truyền thừa, hiện giai đoạn đi trước cùng cự nhân tộc người hội hợp. Truy Phong ném cái đuôi nói, lão đại, ngươi cũng quá thành thật, này đều vào được liền không cần lo cho cự nhân tộc sự tình, chúng ta có thể qua cầu rút ván a. Sở Diệp trừng mắt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, tức giận nói, nói bậy gì đó đâu, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, các người chính mình tìm địa phương đi chơi đi, không cần ly đến quá xa. Vào by Leo Studio Flow, cầm cự nhân tộc chỗ tốt, tổng không hào cái gì đều không làm. Lại nói, hắn sau khi ra ngoài còn muốn ở cự nhân tộc hỗn. Truy Phong gật gật đầu nói, đã biết. Sở Diệp ở tiến vào phía trước, cấp Truy Phong mấy chỉ điều trang bị xong hướng truyền tống phù, một khi Sở Diệp bên này gặp được nguy hiểm, Truy Phong chờ mấy chỉ là có thể nháy mắt truyền rời đến Sở Diệp, Lâm Sơ Văn bên người, xong hướng truyền tống phù thập phần dùng tốt, chính là không thể cách quá xa, đến nỗi Tiểu Bạch bản thân chính là không gian hướng hồn sùng, không dùng được cái này, Lôi Thú tả hữu nhìn xung quanh có chút hưng phấn. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nói, Tiểu Bạch, ngươi mang theo Tiểu Lôi đi tìm xem có hay không lôi trì. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, hảo. Sở Diệp cau mày, nói, không cần bị người phát hiện. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, yên tâm, liền tính bị người phát hiện, hắn cũng có thể nhanh chóng sử dụng không gian chi lực rời đi, muốn bắt hắn bất quá là mơ mộng hão huyền. Lôi Thú sinh ra lúc sau, liền vẫn luôn bị Sở Diệp giấu ở Ngọc Trụy không gian bên trong, hấp thu linh tuyền cùng linh thạch linh lực, trưởng thành, giống Lôi Thú như vậy đặc thù loại hồn sùng. Chỉ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần hấp thu lôi điện chi lực là có thể nhanh chóng trưởng thành. Toái Tinh Đảo hoàn cảnh đặc biệt, nếu là tìm được lôi trì là có thể nhanh chóng đột phá, trước mắt là cái cơ hội tốt, lôi thú thứ này, một khi xuất hiện, đông đảo đại tu sĩ đều sẽ vì này điên cuồng, Toái Tinh Đảo bên này sinh tử cảnh cường giả ra không được, sẽ an toàn rất nhiều. Sở Diệp dò xét một chút cự nhân tộc cấp lệnh bài thượng lập lòe 5 cái quang điểm, trừ ra đại biểu Sở Diệp, Lâm Sơ Văn quang điểm, còn có 3 cái. Này phụ cận hẳn là còn có 3 cái cự nhân tộc tu sĩ. Đi thôi, Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hướng tới Ngọc Trụy chỉ dẫn phương hướng đuổi qua đi, tìm được rồi Cự Dương. Cự Dương là người a? Đúng vậy, Sở Thiếu, Lâm Thiếu đã hội hợp a? Sở Diệp gật gật đầu, nói, vận khí không tồi, Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu là truyền tống tới rồi cùng nhau sao? Cự Dương hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cự Dương nhìn Sở Diệp, thầm nghĩ, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đây là cái gì vận khí a? Cơ nhiên truyền tống tới rồi cùng nhau, tuy nói truyền tống thời điểm tới gần một ít, truyền tống tiến vào lúc sau vị trí cũng sẽ tương đối tới gần một ít, bất quá chỉ là tương đối mà thôi, rất nhiều thời điểm cho dù truyền tống địa điểm cực kỳ tới gần, truyền tống hai người cũng sẽ bị truyền tống đến gặp nhau cách xa vạn dặm địa phương. Cự Dương nguyên bản còn ở lo lắng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cả ngày nị nị oai oai, nhi nữ tình trường, nếu là ở bí cảnh thất lạc phải làm sao bây giờ, hiện tại thoạt nhìn, nhưng thật ra hắn nhiều lo lắng. Cự Hòa trưởng lão tới phía trước, từng nói với hắn quá, Sở Diệp. Lâm Sơ Văn trên người khí vận không tầm thường, Cự Dương. Nguyên bản còn cảm thấy khí vận thứ này, hư vô mờ mịt, không thể tin, hiện tại thoạt nhìn, khí vận quả thật là rất quan trọng a. Cự Dương không biết, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ở truyền tống thời. Điểm, Sở Diệp khởi động đạo lữ khế ước, còn mượn Tiểu Bạch. Không gian pháp tắc, đem hai người tương liên, như thế mới. Thuận lợi truyền tống tới rồi đầy đất, Sở Diệp cười cười, nói, còn có hai người ở phụ cận, đi trước tìm, bọn họ hội hợp đi. Cự Dương gật gật đầu, nói, hảo. Sở Diệp đi ở phía trước, toái tinh đảo bên trong có không ít cao. Tốc vận chuyển sao trời mảnh nhỏ ở sao trời. Quyết dẫn đường dưới, nhanh chóng phi tán mở ra, có Sở Diệp, Sâm Sơ Văn ở phía trước mở đường, Cự Dương đi theo hai người phía sau, nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Cẩn thận, Sở Diệp tế ra tinh thần kiếm, nhất kiếm đánh chết một con màu đen chim bay. Cự Dương nhìn tạp rơi trên mặt đất chim bay, nói, Sở thiếu, người giết chết một con tinh ảnh kiêu a. Sở Diệp nhìn Cự Dương liếc mắt một cái, nói, có cái gì vấn đề sao? Cự Dương lắc lắc đầu, nói, không có gì vấn đề, chẳng qua tinh ảnh kiêu là toái tinh đảo độc hữu yêu thú, thập phần xảo trá, đối phương có thể đem hơi thở ngụy trang thành sao trời mảnh nhỏ bộ dáng, đột nhiên tập kích người, thập phần khó sát, Sở thiếu cư nhiên có thể trước tiên phát hiện. Sở Diệp cười cười, nói, cũng còn hảo, tinh ảnh kiêu hơi thở tuy rằng ngụy trang không tồi, bất quá bọn họ hồn sủng sư linh, hồn lực dễ dàng tầm thường tu sĩ, tưởng phát hiện cũng không khó. Tinh ảnh kiêu thuộc về toái tinh đảo đặc sản, loại này yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đan tràn ngập sao trời chi lực, phi thường đáng giá, một viên có thể bán 5-60 vạn linh thạch. Sở Diệp chút kích động nói, cơ nhiên như vậy đáng giá, kia cần phải nhiều thu thập một ít. Cự Dương lắc lắc đầu, nói, tinh ảnh kiêu tốc độ phi thường mau, phi thường không hảo bắt, phải không? Sở Diệp nhất kiếm huy qua đi, lại một con tinh ảnh kiêu rơi xuống dưới. Cự Dương sửng sốt một chút, tức khắc có chút nghĩ mà sợ, phía trước hắn cùng Sở Diệp nói chuyện thời điểm, cơ nhiên còn có một con tinh ảnh kiêu ẩn núp ở bên cạnh, mà hắn cơ nhiên không có phát hiện. Này chỉ tinh ảnh kiêu cùng vừa mới kia một còn hẳn là một đám, chỉ là Sở Diệp sấm rền gió cuốn chảm rớt một con, dư lại một con liền trốn tránh đi lên. Cự Dương nhìn Sở Diệp trong tay kiếm, nói, Sở thiếu trong tay này kiếm là? Sở Diệp nhìn Cự Dương liếc mắt một cái, nói, nhận ra tới a, đây là các ngươi cự nhân tộc kho hàng bên trong bắt được, này kiếm hẳn là dùng tinh thạch chế tạo, chỉ có thể lấy sao trời chi lực thúc dục. Cự Dương sửng sốt một chút, nói, cơ nhiên thật là, hắn còn tưởng rằng lầm, một thanh đoạn kiếm cơ nhiên lợi hại như vậy. Hắn còn tưởng rằng đó là đem phế phẩm, nhìn dáng vẻ, kho hàng. Đồ vật quả nhiên không thể tùy tiện bán, một không cẩn thận liền sẽ bán rẻ thứ tốt, vẫn là nhân tộc nhãn lực hảo a, chúng ta đi thôi, mau chóng cùng những người khác hội hợp. Sở Diệp nói, Cự Dương gật gật đầu, nói, hảo, cách chương.